Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 760, A Trạch ngươi xuất gia a. Cô Phi Yến biết rõ A Trạch đối với Tiền Ma Ma nhất định sẽ có phê bình kín đáo, nhưng không nghĩ đến sẽ như vậy cáo trạng. Nếu là đối mặt hài tử bình thường, nàng có lẽ sẽ bị Tiền Ma Ma vừa mới nói chuyện lời nói ảnh hưởng, đối với chuyện này sẽ có vào trước là chủ ấn tượng. Nhưng là, đối mặt là đã có thể độc lập xử lý không ít chính vụ A Trạch. Cô Phi Yến chẳng những không có bị Tiền Ma Ma nói chuyện tình huống ảnh hưởng, phản lại cảm thấy chuyện này có chút kỳ hoặc. Nàng nghiêm túc hỏi, chuyện gì xảy ra? Tiền Ma Ma làm cái gì? A Trạch cố ý đến ngoài cửa ngắm nhìn một phen, bàn giao thủ tại cửa ra vào Tần Mặc không nên để cho bất luận kẻ nào tới gần, sau đó mới đóng cửa, mới thật sự nói, Hoàng huynh, tẩu tẩu, Tiền Ma Ma nhất định không là người tốt, ngươi cùng ta Hoàng huynh nhất định phải đề phòng nàng, tốt nhất đem nàng đuổi đi. Không không không, không thể đuổi nàng đi, được thật tốt tra một chút nàng. Quân Cửu Thần mở miệng, đem sự tình nói rõ ràng. A Trạch nhìn niệm Trần tiểu sư phụ một chút, mới nói, Tiền Ma Ma tiến cung không bao lâu, liền luôn là ép buộc niệm Trần, còn 5 lần 7 lượt tự mình đáy xúi dục ta không muốn cùng niệm Trần cùng một chỗ, để cho ta đem niệm Trần đuổi đi. Nàng giáp tâm làm loạn. Cô Phi Yến buồn bực, Quân Cửu Thần là 10 điểm ngoài ý muốn, lại hỏi, vì sao? A Trạch nói, nàng luôn nói không hợp quy củ, còn phía sau nói niệm Trần nói xấu, nói niệm Trần là hòa thượng chỉ có thể ở tại trong miếu, không thể lão ở trong hoàng cung. Còn A Trạch tựa hồ sợ tổn thương niệm Trần tiểu sư phụ, hắn lại nhìn niệm Trần tiểu sư phụ mới nói, còn nói niệm Trần sẽ làm hư ta. Cái này vừa nói, Quân Cửu Thần cùng cô Phi Yến đều nhịn cười không được. A Trạch không mang theo hỏng niệm Trần tiểu sư phụ coi như xong. Tiểu sư phụ, niệm Trần làm sao lại làm hư A Trạch a? Đây quả thực hoang đường. Gặp Quân Cửu Thần cùng cô Phi Yến cười, A Trạch lập tức minh bạch bọn họ ý nghĩ, hắn lúng túng cào bắt đầu đến, mà niệm Trần tiểu sư phụ tựa hồ cũng có chút xấu hổ, hắn cúi đầu, tay nhỏ một vòng mà sờ lấy tiểu trọc đầu, cười về cười. Cô Phi Yến vẫn là nghiêm túc, nàng hỏi, chỉ bằng việc này, người nhất định Tiền Ma Ma không là người tốt. A Trạch gệ gật đầu, đúng. Cô Phi Yến suy nghĩ Tiền Ma Ma vừa mới nói những lời kia, do dự một chút, lại hỏi, A Trạch, cũng chỉ có chuyện này sao? A Trạch ấp úng một hồi lâu, mới nói ra niệm Trần tiểu sư phụ cùng hắn vụng trộm theo dõi, giám thị Tiền Ma Ma sự tình đến. Cô Phi Yến không nghĩ tới cái này hai hài tử còn làm chuyện này, nhưng là, nàng không cần hỏi đều biết, bọn họ cũng không có phát hiện, nếu không, đã sớm nói cho nàng cùng Quân Cửu Thần, cũng không lại ở chỗ này ấp úng. Nàng nói, không có tìm được chứng cứ đúng không? A Trạch hậm hực, nàng đối với niệm Trần thái độ có thể lạnh lùng, rõ ràng chính là không thích niệm Trần, muốn bức niệm Trần đi. Ta trực giác chưa từng có bỏ lỡ, dù sao nàng nhất định không là người tốt. Không tin ngươi hỏi ta. Hoàng huynh, cô Phi Yến lúc này mới tại Quân Cửu Thần bên tai nói nhỏ, đem Tiền Ma Ma vừa mới nói chuyện đều nói cho Quân Cửu Thần. Quân Cửu Thần vốn là không vui, nghe tình huống này, ngược lại cũng cảm thấy Tiền Ma Ma như thế cân nhắc cũng không phải không có lý. Tiền Ma Ma có như thế cân nhắc mà đối với niệm Trần không tốt thái độ, mặc dù không ổn, nhưng cũng không trở thành lên cao đến thiện ác phương diện. A Trạch tập cô Phi Yến cùng Quân Cửu Thần thì thầm cấp bách, vội vàng bổ Sông, Hoàng huynh, ta trực giác cho tới bây giờ không bỏ qua. Ngươi cũng biết, Quân Cửu Thần nói, ngươi nếu tự tin như vậy, đều có thể tiếp tục điều tra. Nhưng là, đừng trách oan người tốt tổn thương lòng người. Còn nữa, Niệm Trần, chung quy là người xuất gia, cả ngày cùng ngươi cùng một chỗ, cuộc sống hàng ngày làm bạn, xác thực không thỏa đáng. A Trạch, cái lời này càng kịch liệt hơn, nhưng mà, Quân Cửu Thần lại hướng Niệm Trần tiểu sư phụ nhìn lại, cười hỏi, Niệm Trần, ngươi nhưng có hoàn tục dự định? Nghe lời này, một cái A Trạch con mắt liền sáng lên. Nhưng mà, Niệm Trần tiểu sư phụ không chút do dự mà lắc đầu, lại vẫn thừa cơ cáo trạng A Trạch, nói, xong đến mấy ngày, trở về mấy ngày, A Trạch ấy không giữ lời, không cho ta trở về. Hắn nhìn A Trạch một chút, cái kia ánh mắt nói có bao nhiêu ủy khuất thì có nhiều ủy khuất, lại nói, ta cũng là phải bồi Phật tổ. Bồi Phật tổ? Cô Phi Yến hùng Quân Cửu Thần chỉ nghe nói qua lễ Phật, cung cấp Phật, còn chưa từng nghe nói qua, lần đầu tiên nghe nói bồi Phật tổ thuyết pháp này. A Trạch lại sớm nghe chán ngán, hắn một mặt mất hứng khiêu mi nhìn lại, hận hận nói, Phật ở trong lòng ngồi, chớ hướng tâm bên ngoài cầu. Phật vốn không cùng nhau, trong lòng có Phật, Phật tức vạn tướng, tâm tức Phật, Phật tức tâm, không cần lễ Phật. Các ngươi những cái này xú hòa thượng, không phải lãng phí tiền tài nhân lực tạo ra nhiều như vậy Phật tượng cùng chùa miếu đến. Hàng ngày không phải quỳ gối Phật điện, gõ mõ tụng kinh bên trong mới gọi lễ Phật. Sao, ta nếu là Phật tổ, nhất định sẽ chê các ngươi quá ồn quá phiền. Cô Phi Yến cùng Quân Cửu Thần không nghĩ tới mấy tháng không gặp A Trạch, hắn nhất định sẽ đối với Phật Pháp có như vậy ngộ tính. Mà Niệm Trần tiểu sư phụ mở to hai mắt nhìn, lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần thái. Hắn ngạc nhiên nói, A Trạch, ngươi cũng xuất gia được không? A Trạch suýt nữa mới ngã xuống đất, hai cánh tay hắn vây quanh gấp bản thân, xoay người sang chỗ khác, đều không muốn để ý tới Niệm Trần tiểu sư phụ. Quân Cửu Thần cùng cô Phi Yến đều bị hai cái này hài tử chọc cười. Nhưng là, không thể không thừa nhận Niệm Trần tiểu sư phụ lời này, để cho bọn họ lần nữa suy nghĩ bắt đầu. Tiền ma ma lo lắng, tiền ma ma điểm xuất phát là tốt. Hai cái này hài tử nếu chỉ là bởi vì tiền ma ma thuyết phục bọn họ tách ra, chỉ là bằng trực giác liền đem tiền ma ma phán vì người xấu, đó cũng quá trò đùa. Cô Phi Yến do dự một chút, vẫn đem lời đề kéo trở về. Nàng nghiêm túc hỏi, Niệm Trần tiểu sư phụ, người cảm thấy tiền ma ma là người tốt sao? Mặc dù cô Phi Yến tâm lý cơ bản có phán đoán, nhưng là nàng vẫn là muốn nghe một chút Niệm Trần tiểu sư phụ cái nhìn. A Trạch có đôi khi sẽ tùy tính chút, nhưng là Niệm Trần tiểu sư phụ không đến mức tùy tính, trừ phi hắn theo dõi tiền ma ma là bị A Trạch xúi dục. Niệm Trần tiểu sư phụ nháy dưới cái kia song đen kịt sáng tỏ mắt to, khá là nghiêm túc. Cô Phi Yến ngùng Quân Cửu Thần đều nhìn hắn, cho là hắn còn có chuyện muốn nói, nào biết được hắn lại nói, trực giác, ta trực giác so Niệm Trần muốn chuẩn gấp đôi. Cô Phi Yến ngùng Quân Cửu Thần nhìn lẫn nhau một cái, đều không nói chuyện. Bọn họ mặc dù không có trước mặt mọi người tỏ thái độ, nhưng là cũng không có để cho hai đứa bé thất vọng. Cô Phi Yến nói, được, các ngươi trực giác, ta nhớ kỹ rồi, ta và Điện Hạ cũng quay về rồi, để cho tiền ma ma không cần phải đi cung bên trong hầu hạ, liền lưu tại vương phủ. A Trạch vừa sốt ruột, lập tức nói, tẩu tẩu, ngươi là gạt chúng ta. Cô Phi Yến nghiêm túc nói, không qua loa, A Trạch, Ngươi thân là nhất quốc chi quân, muốn cắt ký, mọi thứ không thể theo trực giác, cần có bằng có chứng mới có thể phục ngươi. A Trạch còn muốn nói, Quân Cửu Thần mở miệng, A Trạch, rất nhiều chuyện ngươi cho dù biết rõ chân tướng, không có bằng chứng cũng cần ẩn nhẫn. Nhất quốc chi quân, đại quyền trong tay, lại là khắp thiên hạ này không thể nhất. Tùy tính mà làm, khư khư cố chấp người. A Trạch cúi đầu, rõ ràng mất mát, nhưng vẫn là đem Hoàng huynh Hoàng tẩu lời nói nghe lọt được. Hắn nói là, ta nhớ kỹ rồi. Niệm Trần tiểu sư phụ vụng trộm giật giật A Trạch góc áo, tựa như an ủi. Cô Phi Yến bất đắc dĩ mà cười. Nàng đột nhiên đứng dậy, nhanh chân đi đến A Trạch trước mặt, một tay đè chặt hắn cái ót, đem đầu hắn đẩy lên đến, để cho hắn nhìn xem nàng. Cô Phi Yến ra vẻ không cao hứng, nói, Quân tử Trạch, ta nói ta nhớ kỹ rồi, liền nhất định sẽ tra, người cứ như vậy không tin ta nha. Nghe lời này một cái, A Trạch ảm đạm con mắt liền sáng sủa lên. Niệm Trần tiểu sư phụ ở một bên cũng chậm rãi nhếch miệng, lộ ra hai hàm răng trắng, vô thanh vô tức cười, đưa A Trạch vừng Niệm Trần tiểu sư phụ hồi cung về sau. Cô Phi Yến hỏi Quân Cửu Thần nói, ngươi thấy thế nào? Lúc này, Tiền Ma Ma bưng một chung canh, chạm mặt tới, hết chương.